toàn chức nghệ thuật gia. Chương 371, cái này cũng có thể mở ra ta. Góc truyện audio.com. Tinh Mang, lầu 9 soạn nhạc bộ, đại biểu phòng làm việc bị Kim Mộc đánh giá vì khí thôn Sơn Hà. Lâm Nguyên đang ở mừng không kể xiết chơi lấy một cái món đồ chơi đua xe. Này có thể là không phải phổ thông món đồ chơi đua xe. Đây là một chiếc giống như ma phương như vậy có thể biến hình món đồ chơi đua xe, chỉ cần hơi chút xếp là có thể biến thân thành người máy. Chỉ thấy Lâm Nguyên ngón tay linh hoạt lật qua lật lại món đồ chơi đua xe khớp xương, rất nhanh một cái uy vũ ngang ngược máy nhỏ nhân vừa ra đời. Người máy mũ bảo hiểm nơi, bào mã đăng lóe lên, huyễn khốc ép một cái. Về phần này món đồ chơi đua xe lấy ở đâu? Đương nhiên là Tôn Diệu Hỏa đưa. Lần trước Tôn Diệu Hỏa nghe Lâm Nguyên nói mấy câu. Transformer, sau khi trở về lên tâm, ở trên mạng rồi tốt một phen tài liệu, cuối cùng không thu hoạch gì, chỉ có thể truy hỏi Lâm Nguyên cái gọi là Transformer rốt cuộc là cái gì. Lâm Nguyên hơi chút giải thích một chút, sau đó Tôn Diệu Hỏa liền sai người ở Hàn Châu mua được cái này món đồ chơi. Sáng sớm hôm nay, hắn cố ý đuổi tới công ty, đem lễ vật đưa đến Lâm Nguyên trên tay. Khoan hãy nói, lễ vật này thật giống Transformer. Mặc dù là không phải Đại Hoàng Phong, nhưng này món đồ chơi cùng Transformer thiết kế lý niệm là như thế. Hiu, Lâm Nguyên đem đồ chơi bày ra ở trên bàn làm việc nhìn chằm chằm người máy, chót miệng hòa âm. Tôn Diệu Hỏa thấy Lâm Nguyên chơi đùa cao hứng, tâm tình cũng là rất là phấn chấn, xoa xoa tay nói. Học đệ buổi tối có muốn hay không đi ta trong tiệm ăn bữa cơm, gần đây lại mới mở một cửa tiệm chủ làm Yến Châu mỹ thực. Lâm Nguyên lưu luyến đưa ánh mắt từ người máy rời đến trên người Tôn Diệu Hỏa. Yến Châu, Tôn Diệu Hỏa cười nói. Này là không phải Yến Châu cũng muốn gia nhập thống nhất rồi mà, đến thời điểm nhất định là có không ít Yến nhân tới bên này công việc, ta mở Yến Châu khẩu vị tiệm cơm, phòng chừng sẽ có không tệ thị trường. Lâm Nguyên có chút động tâm, suy nghĩ một chút lại nói. Ngày khác đi, buổi tối ta về nhà sớm, ngày mai còn muốn đi studio. Tôn Diệu Hỏa vội vàng nói. Không có chuyện gì, muốn ăn cái gì tùy thời nói với ta, ta những thứ kia trong tiệm cái gì cũng có. Học trưởng mở rất nhiều tiệm a, Lâm Nguyên kinh ngạc nói. Tôn Diệu Hỏa khoát khoát tay. Không nhiều không nhiều, cũng liền Tam Gia quán lẩu, còn có Lục Gia khẩu vị át chủ bài bất đồng tự điển món ăn tiệm cơm mà thôi. Lần trước ta nghe Tiết Lương nói, học đệ đối thịt bò bít tết cũng có hứng thú, cho nên dự định sang năm liền mở một nhà chủ làm thịt bò bít tết mặt tiền cửa hàng, đến thời điểm học đệ tới nếm thử một chút nhìn. Được, Lâm Nguyên vui vẻ gật đầu một cái. Lúc này, điện thoại của Tôn Diệu Hỏa vang lên, hắn nói tiếng xin lỗi, sau đó đi góc tường nhận một điện thoại. Không biết đối phương nói cái gì, Tôn Diệu Hỏa bỗng nhiên kích động. Thật, tìm ta đại sứ hình tượng, quá tốt, ha ha ha ha ha ha ha, cảm tạ ngươi kéo tới đại sứ hình tượng, buổi tối dẫn ngươi đi ta trong tiệm ăn ăn ngon. Cái gì à, bớt 50% còn chưa đủ. Ngươi cho rằng là ngươi là cha ta, treo, nói xong, Tôn Diệu Hỏa cúp điện thoại, sau đó vui đập thẳng bắp đùi, trong miệng còn phát ra hanh hanh tức tức thanh âm. Học trưởng, Lâm Nguyên bất đắc dĩ nói. Có thể hay không giống như ta thành thục chững chạc một chút. Trong lúc nói chuyện, góc truyện audio.com, lần nữa bị Lâm Nguyên xếp thành đua xe bộ dáng món đồ chơi, bánh xe ở bàn làm việc lăn lộn cuối cùng đụng phải một chồng văn kiện ngừng lại. Tôn Diệu Hỏa nhìn một chút món đồ chơi đua xe, lại nhìn một chút Lâm Nguyên cuối cùng yên lặng gật đầu một cái. Chuyện gì nhỉ, Lâm Nguyên tiếp tục bát lộng lên đua xe, Tôn Diệu Hỏa vui vẻ nói. Đại sứ hình tượng, có một đường nhãn hiệu tìm ta đại sứ hình tượng, này là lần đầu tiên có một đường nhãn hiệu tìm ta đại sứ hình tượng. Chúc mừng học trưởng, Lâm Nguyên giơ lên đua xe, nhìn nhanh chóng chuyển động bánh xe nói. Rất hiển nhiên, bởi vì, 10 năm tiếng phổ thông bản cùng tề ngữ bản đồng thời phát lực Tôn Diệu Hỏa hoàn toàn phát hỏa, bây giờ liền một đường đại sứ hình tượng đều tìm tới môn. Dùng Ngô Dũng lời nói chính là, này ba Tôn Diệu Hỏa danh tiếng quá lớn rồi, trước cuối năm phàm là còn có thể lại bạo nổ một lớp, một đường ca sĩ địa vị là có thể bắt vào tay. Ngoài ra, bởi vì này hai bài hát uy lực Lâm Nguyên tiếng nhạc ngắm lại có một lớp không tệ phồng động. Mà đến lúc này, thuộc về hai bài hát ảnh hưởng còn không có hoàn toàn kết thúc. Trên Internet, ngoại trừ liên quan tới 10 năm, một khúc hai từ thảo luận còn sinh ra một cái tân Internet điểm nóng, cái này Internet điểm nóng bắt nguồn ở một vị võng hồng chủ nhân đối Cửu Nguyệt bài hát mới bảng xếp hạng trêu chọc. Các ngươi biết Tiện Ngư Cửu Nguyệt tại sao phát hai bài hát sao? Bạn trên mạng đương nhiên được kỳ A, rối rít ở bình luận khu nhắn lại truy hỏi, còn tưởng rằng hàng này có cái gì tân góc độ giải độc giống như thỏ nhị giải độc rồi Tiện Ngư này hai bài hát ca từ như thế. Kết quả hàng này lại nghiêm trang trả lời, bởi vì thứ hai vị trí không phải ai cũng có thể ngồi. Lần này bạn trên mạng từ trước đến giờ là một chút liền rõ ràng, mọi người thấy cái này chủ nhân trả lời sau cơ hồ là dây biết. Đây rõ ràng là ở bên trong hàm Phí Dương Vạn Niên lão nhị a, ha ha ha ha ha, ngươi thật là xấu. Tiện ngư, ngươi Lăng Phong xứng sao thứ hai. Tiện ngư thủ hộ toàn thế giới tốt nhất Phí Dương. Này ba giải độc có lý có chứng cứ làm người ta tin phục không sai, vì thủ hộ Phí ca Vương Vạn Niên lão nhị vị trí, Lâm Nguyên cưỡng ép đem Lăng Phong đuổi xuống rồi bài hát mới bảng thứ hai. Tiện ngư, lão nhị vị trí có thể không phải ai cũng có thể ngồi. Tiện ngư, Trần Chí Vũ có thể, Phí Dương cũng được, ngươi Lăng Phong còn kém một chút ý tứ. Nào có cái gì một khúc hai từ, đây rõ ràng là tiện ngư đối Vạn Niên lão nhị đặc thù chiếu cố a, tiện ngư đều là bị buộc, vì đem Vạn Niên lão nhị vị trí cho Phí Dương hoặc là Trần Chí Vũ dọn ra, hắn chỉ có thể viết một bài, ngày này sang năm chính mình cướp ghế salon. Đám bạn trên mạng vâng chịu gây sự truyền thống, ở bình luận khu điên cuồng chơi đùa ngạnh, rất nhanh thuyết pháp này liền lan tràn đến rất nhiều diễn đàn, dẫn phát vô số bạn trên mạng theo gió. Mọi người dĩ nhiên minh bạch tiện ngư là không phải cái ý này. Nhưng không trọng yếu, ai kêu Vạn Niên lão nhị ngạnh, lại cùng chuyện này có liên lạc đây. Mà theo càng ngày càng nhiều bạn trên mạng chơi đùa ngạnh, Trần Chí Vũ bình luận khu, không thể tránh khỏi xuất hiện rất nhiều sa điêu bạn trên mạng. Bất quá so sánh với Trần Chí Vũ bên này, Phí Dương đó mới là sa điêu bạn trên mạng hội tụ trọng tai khu. Góc chuyện audio.com, dù sao mọi người đều biết Trần Chí Vũ đã thành công truyền hòa, đem Vạn Niên lão nhị danh xưng thiền nhường cho Phí Dương. Bây giờ là Vạn Niên lão nhị đệ nhị mục đích Phí Dương thời đại. Ngư nói, con thứ hai có thể ngươi tới ngồi. Phí ca Vương, mặt bài. Ta nguyện ngư ngươi song song bay. Chờ một cái lại đôi. Trần Chí Vũ làm ba lần Vạn Niên lão nhị, Phí ca Vương mới hai lần, một lần nữa liền viên mãn á, cảm nhận được tiện ngư thâm trầm yêu sao. Giờ phút này Phí Dương chính ở bên ngoài làm động, lúc nghỉ dưỡng lúc này, dự định dây cót động tĩnh cùng phen lẫn nhau động một cái, tùy ý liếc nhìn chính mình bình luận khu. Kết quả nhìn một cái bình luận khu, Phí Dương trợn tròn mắt. Dày đặc được bình luận, mỗi một trang trên đều là không đồng điệu khản, nhìn kỹ hồi lâu, tràn đầy trang đều viết bốn chữ. Vạn Niên lão nhị, không phải đâu, cái này cũng có thể mở ra ta. Các ngươi vẫn chưa xong đúng không? PS, lại hiến tế một quyển sách, lần này là con của ta lão ma đồng sách mới, tên sách Ngày Mai Đạo Hòa Giả, xuất sắc rối tinh rối mù tối nay đỡ, có hứng thú có thể đi nhìn một chút, con ta tiểu ma có đại đế phong thái. Cách chương.